trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Tuyết đem đồ ăn tới thì thấy hắn ngồi thần người ra. Tần Thiệu nhìn nàng hỏi câu kỳ quái. Âu Dương tiểu thư, hài tử động thì sẽ làm sao? Âu Dương Tuyết a, cái gì? Tần Thiệu khụ khụ, không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút, 4 tháng thì hài tử động như thế nào a? Âu Dương Tuyết khôi phục rất nhanh, làm thư ký 20 năm nên khả năng quan sát rất nhanh, ôn hòa hỏi hắn. Ân, 4 tháng sao, bắt đầu xoay người, bập bõm đòi đi. Động tác rất quen thuộc, dần dần quen dùng tay chân của mình. Tần Thiệu cười nghe, nghe xong cười. Không, ý em là chưa có sinh ra, trong bụng 4 tháng sẽ động ra sao? Có ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường không? Âu Dương Tuyết cười, ân, 4 tháng, đó chính là thời kỳ động thai, ân, tay chân bắt đầu hình thành. Bình thình sẽ đá vài cái nên rất dễ cảm nhận được. Bất quá biên độ rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Nàng thực biết điều nên nói, không nên nói sẽ không nói, không nên hỏi cũng sẽ không hỏi, như vậy khiến Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn chị, Âu Dương Tuyết cười, thực ôn hòa. Không cần khách khí Tần thiếu gia, nào, ngài ăn trước đi, tôi đi dọn dẹp. Tần Thiệu lắc lắc đầu, không cần phiền toái, tự em dọn là được, chị cứ làm việc của chị. Âu Dương Tuyết cười cười lui ra, Tần Thiệu xúc cơm nhẹ nhàng thở ra, động thai cũng không có gì to tát lắm, Đoàn Tình hẳn là có thể chịu được. Đoàn Tình quả thật so với hắn không mấy lo lắng, đại khái là không có hắn, Đoàn Tình ngược lại cảm giác thư thái, lại nói cậu là học sinh, chương trình học rất nhiều, mỗi ngày như cũ 8 tiết, buổi sáng bài chuyên ngành. Buổi chiều là khóa công cộng, buổi tối nếu nguyện ý thì có thể tự học ở mọi nơi, phòng nào cũng mở đèn đuốc sáng trưng, đại học A không khí rất tốt, nơi nơi đều là người người bận rộn. Đoàn Tình tuy rằng không cần thi tiếng Anh lại, nhưng cậu không hề rảnh rỗi, cũng không có thời gian phân tâm, cậu có một đống người quan tâm đến mình, trừ bỏ Đoàn Huyên không tới trường học sẽ gọi cho cậu báo, rất dễ đối phó. Anh cậu tuy dễ đối phó, nhưng là trước mắt không hề dễ, 10 tháng sắp đến, quốc khánh nghỉ dài hạn sắp đến. Thời điểm Nguyên Dịch ăn cơm hỏi cậu muốn đi đâu chơi. Đoàn Tình bản năng lắc đầu, không muốn đi, nơi nơi đều là người, cậu không thấy Tây Hồ nhiều người sao, ngay cả mặt nước cũng không thấy. Nguyên Dịch nghe cậu đang hình dung ra thì chỉ biết cười. Đúng vậy, Đoàn Tình nói xong bắt đầu ăn cơm, khẩu vị đã rất tốt, cái gì đều có thể ăn, cho nên cũng lười trở về. Vì mấy món này đưa đến bên miệng cũng không có vị. Cho nên cậu tiếp tục thói quen như trước, cùng Nguyên Dịch đi học và ăn cơm bên ngoài. Vốn cũng không nguyện ý cùng y ăn cơm, nhưng Đoàn Tình ngay cả nhà cũng không dám về, không muốn gặp ba, cho nên đối với Nguyên Dịch tự nhiên lại càng không muốn gặp. Nhưng Nguyên Dịch không cho cậu cơ hội cự tuyệt, lúc trước hai người quan hệ rất tốt, hiện tại nói lãnh đạm cũng không đúng. Quan trọng là cậu muốn ở trước mắt mọi người, muốn cho họ từng chút một thích ứng với hình dáng của mình. Nếu ngày nào đó làm bọn họ nhảy dựng cũng không tốt lắm. Nguyên Dịch kỳ thật cũng không phải không biết y cảm giác buồn bực, Đoàn Tình nếu không phải trốn tránh y như vậy, y cũng sẽ không cưỡng cầu. Đoàn Tình ăn một hồi ngẩng đầu nhìn y, cậu làm sao vậy, hội học sinh không vội sao? Đoàn Tình cực thích ăn cay, miệng rất xinh đẹp, phi hồng. Chóp mũi tinh tế, gocchuyenaudio.com, đổ mồ hôi, Nguyên Dịch nhìn cậu không phải nói muốn vào hội học sinh sao? Vì cái gì không đi? Đoàn Tình khụ khụ, gần đây chuẩn bị thi tiếng Anh lên cấp. Cậu tiến hội học sinh làm gì, rêu rao sao? Cậu còn không muốn chết nhanh như vậy. Nguyên Dịch cười nhìn, tiếng Anh của cậu đủ tốt rồi. Đoàn Tình hết chỗ nói. Cậu tiến vào hội học sinh là bởi vì trời sinh có năng lực, tớ vốn không có. Nhân duyên của cậu chính cậu rất rõ ràng. Gặp chủ tịch bên hội học sinh đã muốn vòng đường khác mà đi. Nguyên Dịch nhìn cậu, có tớ mà, Đoàn Tình vẫn là lắc đầu. Coi như hết, tương lai hội trưởng đại nhân, chờ cậu lên làm chủ tịch cho tớ mấy đường đi là được rồi. Nguyên Dịch cười nhạo, chủ tịch cái gì? Đoàn Tình nhìn y cười mà không nói, y vào hội học sinh là đương nhiên. Nguyên Dịch nhìn cậu chê cười ánh mắt không khỏi cong lên nói. Tốt lắm, cậu muốn đặc quyến gì? Đoàn Tình híp mắt dậm chân tự hỏi. Tỉ như tớ không cần xin phép nghỉ học, thời gian 2 tháng cái gì đó. Nguyên Dịch tiếp nói, có phải hay không, 2 tháng sau dự thi như cũ tất cả học viên phải vượt qua. Đoàn Tình gật đầu, chính là như vậy, Nguyên Dịch đưa tay xoa đầu cậu. Cậu nghĩ mình là hiệu trưởng chắc, vẫn là cậu tự cho mình là ba, cậu có đặc quyền lớn như vậy. Đoàn Tình cắt thanh, vậy vào hội học sinh có đặc quyền gì? Nguyên Dịch cười, ngữ khí thực chậm, vì cái gì muốn xin phép nghỉ 2 tháng? Đoàn Tình ánh mắt không tự giác rụt xuống, Nguyên Dịch quá mức thông minh, chính mình phải cẩn thận một chút. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, đặc biệt Nguyên Dịch lại quá quan tâm tới cậu. Đoàn Tình gắp chiếc đũa đồ ăn ngẩng đầu lên, chỉ là nói mà thôi, còn tưởng rằng làm hội trưởng sẽ có quyền lực chứ. Nguyên Dịch cười, một đôi mắt mảnh dài ánh lên vui vẻ. Muốn nói thực dụng kỳ thật không có gì, chỉ là muốn thử cái loại cảm giác này mà thôi. Đoàn Tình gật gật đầu, quả thật như thế, hội chủ tịch học sinh có thể mang đến ưu việt này, Nguyên Dịch kỳ thật cũng không cần, vì y chỉ muốn thử một chút cảm gai một C cao cao tại thượng mà thôi. Hai người cơm nước xong đi đến trường học cuối tháng 9, buổi tối thời tiết có chút lạnh, Đoàn Tình mặc bộ quần áo dài nhìn rất hợp, Nguyên Dịch cùng cậu rẻ vào con hẻm, Đoàn Tình phải đi về, Nguyên Dịch kéo lại. Cậu ở đó sao, nơi nào, Đoàn Tình nhìn y, Nguyên Dịch nở nụ cười, là chỗ của Tần Thiệu. Nhìn thấy Đoàn Tình không nói lời nào, Nguyên Dịch cười cười. Sau buổi tốt đó, tớ liền biết, Đoàn Tình rất lãnh tĩnh mà đáp, tớ đang ở chỗ anh ta, cậu cũng biết tớ không thể ở ký túc xá mà. Nguyên Dịch nhìn biểu tình cậu rất kỳ quái, Tần Thiệu có hay không đối với cậu có tình ý, Đoàn Tình rất nhanh hiểu được ý thứ nên vội cắt lời. Nguyên Dịch, cậu muốn nói cái gì? Từ ngữ cũng không mang ý phẫn nộ lắm, cậu cùng Tần Thiệu quan hệ không dễ nói ra. Nguyên Dịch nhìn cậu có chút kích động, lôi kéo cậu đứng dưới cây hưởng thụ hơi ấm, vườn trường đại học rất tốt, khắp nơi công viên, khắp nơi đều rất ấm áp, buổi tối thời điểm chính là thời điểm cho học sinh ngồi nói chuyện yêu đương. Đoàn Tình bị y lôi kéo vào cây rồi ép cậu tựa vào thân cây, Nguyên Dịch giờ đây rất gần với cậu, cơ hồ muốn dán lên bụng cậu, Đoàn Tình sốt ruột lập tức đẩy y ra. Nguyên Dịch, cậu làm gì? Nguyên Dịch không hề nghĩ đến bị cậu đẩy mạnh như vậy, nhìn cậu đề phòng, Nguyên Dịch dùng sức hít vào một hơi, hoãn hoãn ngữ khí. Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý. Góc chuyện audio.com, tớ chỉ muốn nói với cậu, Tần Thiệu không thể ở chung một chỗ với cậu đâu. Cậu không muốn ở ký túc xá chờ mình một thời gian, sau vài ngày tháng 10 mình sẽ thuê phòng bên ngoài, tớ ở chung với cậu. Cậu đi theo tớ đi. Đoàn Tình áp kinh sợ xuống, cậu không nghĩ đến Nguyên Dịch sẽ nói ra mấy lời khó tiếp thu này, tên vương bát đàn Tần Thiệu kia nói rất đúng, nhưng cậu còn muốn cùng y làm đồng học, không muốn đẩy AC32 ra xa nhau, Đoàn Tình là nam nhân. Không nghĩ sẽ cùng y ở một chỗ, Đoàn Tình lập tức quát y. Nguyên Dịch, Đoàn Tình thanh âm luôn luôn mãnh liệt mang theo ngữ khí như khối băng, lập tức đem kích động trong lòng Nguyên Dịch đánh tan. Đoàn Tình nhìn y khôi phục bình thường lại tiếp nói. Nguyên Dịch, cậu vừa đi hội học sinh, như thế nào sao không lĩnh hội được? Nguyên Dịch đã muốn tỉnh táo lại, nhưng là có câu vẫn là muốn nói a. Tớ biết cậu sẽ không đi cùng tớ, nhưng đừng ở với hắn ta a. Tần Thiệu, hắn là gay a. Tiếng Anh Đoàn Tình rất tốt, từ này cũng không xa lạ, nghe liền hiểu. Quả nhiên, sắc mặt Nguyên Dịch thay đổi, trong lòng không khỏi dày vò. Đoàn Tình so với y rất trấn tĩnh, rất nhanh liền khôi phục lại dường như không có việc gì nói thanh. Anh ta có phải gay hay không cũng không liên quan đến tớ, tớ chỉ quan tâm mình ở đâu mà thôi. Nguyên Dịch có chút kích động. Cậu không biết được, nếu hắn ngày đó buổi tối bá đạo đáng chết tư thái rõ ràng đối với cậu là cố ý. Y vốn cùng Tần Thiệu không gì liên hệ, nhưng sau buổi tối y cũng biết rốt cuộc hai người là quan hệ gì. Phòng Tần Thiệu thuê rất rộng mà chỉ có mình hắn ta ở, nhưng là cho cậu ở, không lẽ cậu không hiểu ý tứ hắn? Đoàn Tình không kiên nhẫn, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đoàn Tình nghĩ lại bổ sung, tớ là em của anh ta, mẹ anh ta là gì của mình, tuy chán ghét việc phải nói ra thân thích nhưng cũng phải nói a. Nguyên Dịch nhìn thấy cậu tức giận không nhẹ nên cũng hoãn lại khẩu khí. Được rồi, là tớ sai, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu tên đó không đơn giản đâu. Kiêu ngạo đáng giận, Đoàn Tình đáp, hảo tớ biết rồi, hội trưởng đại nhân tương lai. Nguyên Dịch cũng chỉ hảo cười cười, hảo tớ đưa cậu về. Đoàn Tình nhìn y, tớ cũng không phải con gái. Cậu rất muốn kêu Nguyên Dịch mau tìm bạn gái đi. Cậu cũng có thời khắc này mầm, y chắc chắn cũng có, nhất định là nghẹn hỏng, thế nhưng cùng mình vui đùa. Thật sự là đáng chết, Nguyên Dịch nhìn cậu không kiên nhẫn đành phải khụ khụ. Được rồi, TA6N đường cẩn thận, Đoàn Tình cuống quýt đi, nếu cứ ở đây chắc y sẽ không nhịn được àm nói hết. Y không biết mình làm sao, nữ nhân tốt không thích lại đi thích nam nhân. Quả thực điên rồi, Tần Thiệu không phải người, Nguyên Dịch là điên rồi. Bọn họ điên rồi, y mất hết lý trí vì Đoàn Tình. Không thể không thừa nhận Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục rất tốt. Vô luận là thái cực hay là cảm tình nam nữ, Đoàn Tĩnh Viễn giáo dục rất thích đáng. Cách chương.